Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 351, Nhường Ngôi. Sau khi ba người thương lượng xong, Quy Bất Quy rời đi, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lại tiếp tục bàn bạc đến sau nửa đêm. Khi trời dần sáng, người quản sự phụ trách thu thập tình báo trong hiệu buôn Tứ Thủy được hai vị chủ nhân gọi đến. Vô gì ngày hôm đó không có con thuyền nào rời đảo, nên sau khi quản sự từ chỗ hai vị chủ nhân đi ra, các thuyền buôn bắt đầu lục tục rời đi. Đến khi trời gần tối, đã có tổng cộng 63 con thuyền buôn lớn nhỏ rời khỏi bến cảng của đảo Thần Tài, chỉ còn lại 4-5 con thuyền riêng của hai vị chủ nhân. Trong suốt một tháng sau đó, ngày càng có nhiều thuyền buôn từ trung thổ lui tới đảo Thần Tài. Gần như chỉ cần có thuyền cập bến sẽ có người chạy như bay đến chỗ hai vị chủ nhân đưa thư. Trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn về hai vị chủ nhân nổi lên khắp nơi, nói rằng bọn họ đang nghĩ thông suốt, quyết định bỏ đảo Thần Tài quay trở lại đất liền để tiện bề quản lý việc kinh doanh buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy ở trung thổ. Cũng có lời đồn nói hai vị chủ nhân nghĩ quẩn, thấy trung thổ đương thời loạn thế, cộng thêm lúc trước đã có kinh nghiệm tiêu diệt tiểu quốc Tây Vực, định chưa binh mãi mã, thừa cơ tạo phản làm hoàng đế. Hầu như cứ cách 2-3 ngày là lại xuất hiện một phiên bản mới của những tin đồn như vậy. Đã có người lo lắng bản thân sẽ bị hai vị chủ nhân liên lụy, dự định âm thầm rời khỏi đảo Thần Tài. Tình trạng này kéo dài tới gần 1 năm. Cuối cùng, và một ngày nọ, Ly Mặc đã rời đảo nhiều ngày, đột nhiên ngồi thuyền cao tốc quay trở lại đảo Thần Tài. Hắn vừa trở lại liền đi thẳng vào đảo trong gặp hai vị chủ nhân. Một lúc sau, từ đảo trong truyền đến tiếng trống mời hai vị Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhanh chóng đến đảo trong, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chuyện dùng cổ ngữ mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy như thế này gần như chưa từng xảy ra. Khi hai người bọn họ dùng thuật pháp đến đảo trong, Tô Tiểu Xuyên đã đứng một mình trước cổng nghênh đón. Khác với cảnh tượng tiền hô hậu ổng rầm rộ trước đây, lúc này những người bên cạnh nhị chủ nhân đều đã bị điều đi. Nhìn tình hình này, có lẽ toàn bộ đảo trong chỉ còn lại hai vị chủ nhân bọn họ mà thôi. Trông thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ hư không xuất hiện, Tô Tiểu Xuyên cười nịnh nọt đi qua tiếp đón, nói: Vốn gì nên là Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cùng ra gặp hai vị, nhưng sự tình cấp bách mà hai người chúng ta đi lại thì chậm chạp rườm rà, vẫn là mời hai vị tới đây thì thuận tiện hơn. Lý Mặc vừa trở lại đảo mang về một thứ mà có lẽ các vị sẽ thấy hứng thú. Hai anh em các ngươi nóng lòng gọi chúng ta tới thế này, nhất định là có tin tốt lành gì đó rồi. Quy Bất Quy cười khà khà đi cùng Ngô Miễn vào trong trang viên, vừa đi vừa tiếp tục nói: Ba chuyện giao cho các ngươi làm đã làm xong việc nào rồi? Tính ra thì Nguyên Sương vẫn chưa đến lúc xuất hiện. Vậy là tìm được đại thuật sĩ hay tìm được lão già trên bức họa kia? Câu trả lời của Tôn Tiểu Xuyên có chút nằm ngoài dự đoán của Quy Bất Quy. Lão nhân gia ngài biết tính ta mà, nếu chỉ là chuyện như vậy, sao Tiểu Xuyên ta dám làm phiền hai vị lặn lội tới đây? Hai anh em chúng ta trực tiếp tìm tới cửa là được rồi. Chỉ là nếu không nhanh chóng báo cho hai vị biết tin tức Ly Mặc mang về lần này, Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ lo rằng sẽ làm lỡ đại sự. Thế Tôn Tiểu Xuyên không nói thẳng vào vấn đề, ngồi bên liếc xéo hắn một cái, không mặn không nhạt nói một câu: Nhị chủ nhân, người càng ngày càng biết úp úp mở mở, tỏ vẻ thân bí, là tật xấu lưu lại từ thời còn đi kể chuyện dạo nhỉ? Có thể trị được không? Nghe thấy lời này của Ngô Miễn, Tôn Tiểu Xuyên lập tức tiến lên một bước, tươi cười nịnh nọt nói với nam nhân tóc bạc: Ngài ngàn vạn lần chớ có hiểu lầm, thật sự là tình huống quá kỳ quặc, Tiểu Xuyên ta không biết phải nói thế nào mới đúng. Tóm lại, lát nữa hai vị lão gia ngài gặp được Ly Mặc, việc này hắn tận mắt nhìn thấy, nói xong ngài sẽ hiểu ngay. Vừa đi vừa nói, ba người đã đi tới đại sảnh. Vừa bước vào đã nhìn thấy nơi này chất đầy từng chồng sách cao ngất. Trong số sách này có sách cổ làm từ thẻ tre và cả giấy buộc chỉ. Lưu Hỷ và Lý Mặc đang ngồi trên mặt đất không ngừng lật xem đống sách vở. Thường thì sau khi giờ xem vài trang thì ném sang một bên, rồi lại lập tức cầm một cuốn khác lên, tiếp tục tìm kiếm văn tự mà mình muốn thấy ở trên đó. Có điều mắt thấy số sách mà hai người bọn họ xem qua đã chất thành đống ở bên cạnh, mà dường như vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm. Không biết hai người bọn họ đang tìm cái gì mà có thể khiến đại chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy cho lui tất cả người hầu đi, tự mình ngồi dưới đất vùi đầu lật sách. Trông thấy Tôn Tiểu Xuyên dẫn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào đại sảnh, Lưu Hỷ chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại tiếp tục dồn sự chú ý vào cuốn sách cổ đã lật xem được hơn phân nửa trong tay, miệng nói với ba người: xin chờ một chút, cuốn sách này chỉ một lát nữa là sẽ tra xong. Lưu Hỷ đọc sách rất nhanh, như thể hắn chỉ muốn tìm mấy câu chữ mà mình muốn nhìn thấy ở trong sách mà thôi. Một lát sau khi đã đọc xong nội dung cuốn sách cổ, vị Hoài Nam Vương ngày trước ném cuốn sách này vào trong đống sách vở đang vứt ngổn ngang, sau đó mới đứng dậy để đến bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Còn Lê Mặc thì giống như hoàn toàn không hề nhìn thấy có người đi vào, vẫn tiếp tục tra cứu thứ mình cần tìm trong mấy chồng sách. Không đợi Quy Bất Quy mở lời, Lưu Hỷ đã chủ động nói: là lẽ ra nên để Lê Mặc đích thân kể lại mọi chuyện, nhưng hai vị cũng thấy rồi đấy, cứ để hắn làm tiếp việc của mình đi, ta sẽ thay Lê Mặc kể lại tin tức hắn vừa mang về. Nếu có chỗ nào chưa rõ thì để Lý Mặc bổ sung sau. Lý Mặc vốn không phải được cử đi nghe ngóng tin tức, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên sai hắn về đất liền là để tìm kiếm tung tích của Quảng Đế, một phương si lớp chữ Quảng khác. Đã hơn 100 năm kể từ trận đại chiến trên Yêu Sơn, Quảng Đế có gì nghĩ không thông thì không sai biệt lắm đến nay cũng đến nguôi ngoai rồi. Rốt cuộc thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không thể nào ở mãi trên đảo thần tài được. Một khi bọn họ rời khỏi hòn đảo này, hai vị chủ nhân sẽ không còn ai để dựa dẫm nữa. 3 tháng trước, Lý Mạc nghe nói có người ở kinh đô Nghiệp Thành của Đông Ngụy từng gặp một người phụ nữ mặc phục sức phương sĩ. Mặc dù không phải tóc bạc, nhưng Lý Mạc vẫn quyết định đi đến đó thử vận may. Có lẽ là Quảng Đế không muốn người khác chú ý để đã nhuộm tóc đen cũng chưa biết chừng. Lý Mặc tức tốc chạy đến Nghiệp Thành, mà phát hiện nào có nữ phương sĩ gì, đều là thủ đoạn mà kỹ nữ trong kỹ viện dùng để mời chào khách làng chơi. Suy cho cùng, người như nữ phương sĩ đều là những tồn tại khó mà với tới. Kỹ nữ ăn mặc như vậy quả thực đã thu hút được không ít khách mua hoa. Dù sao hiện giờ vẫn còn không ít nữ tu sĩ đang tu hành, kỹ viện không dám dây vào, nên chỉ dám ăn mặc như nữ phương sĩ mời chào khách ở cửa kỹ viện mà thôi. Khi đó thiên hạ Đông Ngụy đã nằm dưới sự thao túng của gia tộc họ Cao, gần như đã không còn nhìn thấy cảnh tượng người tiên ti chà đạp người Hán như trước đây nữa. Sau khi người Hán an cư lạc nghiệp, Nghiệp Thành trở nên thịnh vượng, hiện giờ đã mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh đông đúc như kinh đô Lạc Dương thời Hán triều cường thịnh. Về gốc gác, hai vị sư tôn của Lý Mặc đều có xuất thân là phương sĩ, hơn nữa thuật pháp của hắn cũng là phương thuật. Bây giờ trông thấy con người sỉ nhục phương sĩ như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, lập tức thi triển thủ đoạn phóng hỏa đốt sạch mấy kỹ viện. Đúng lúc Lý Mặc chuẩn bị rời khỏi Nghiệp Thành thì bất ngờ nghe được tin đồn Hoàng đế Nguyên Thiện Kiến của Đông Ngụy muốn nhường ngôi cho đại thừa tướng Cao Trừng. Lý Mặc quyết định ở lại Nghiệp Thành vài ngày, đợi xác minh thực hư tin đồn sẽ quay về bẩm báo với hai vị chủ nhân. Năm đó, sau khi Bắc Ngụy phân chia thành Đông Tây Lưỡng Ngụy, Đông Ngụy vẫn luôn do Cao Hoan thao túng. Sau khi Cao Hoan qua đời, quyền lực được giao cho con trai của ông ta là Cao Trừng. Hiện giờ toàn bộ triều đình Đông Ngụy đều đã nằm trong tay Cao Trừng và em trai Cao Dương. Thời thời cơ đã chín muồi, Cao Trừng bắt đầu nhòm ngó ngai vàng dưới mông hoàng đế Đông Ngụy Nguyên Thiện Kiến. Mà Nguyên Thiện Kiến cũng nhìn ra giá tâm của hai anh em nhà họ Cao. So với việc là một hoàng đế bù nhìn thì việc giữ được tính mạng quan trọng hơn. Không đợi anh em nhà họ Cao mở lời, Nguyên Thiện Kiến đã chủ động đề nghị nhờ ngôi hoàng đế Đông Ngụy cho đại thừa tướng Cao Trừng. Bà quan văn võ trong triều đều là người của hai anh em nhà họ Cao. Vừa nghe được ý này từ hoàng đế, liền bắt đầu gióng trống khua chiêng, chuẩn bị cho đại điển nhường ngôi. Lý Mạc không quan tâm ai sẽ là hoàng đế của Đông Ngụy, hắn liên lạc với quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở Nghiệp Thành, dặn dò người này chú ý đến diễn biến trong tình thế hiện tại. Không thể chỉ vì Đông Ngụy đổi chủ mà ảnh hưởng đến lợi ích của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc đầu tình hình phát triển không có gì bất thường, ngoài trừ tiếng khóc than trong hoàng cung Đông Ngụy, nhưng nơi khác đều treo đèn kết hoa chờ đợi đại điển nhường ngôi diễn ra vào sau vài ngày nữa. Khi Lý Mặc quyết định đợi đại điển kết thúc rồi sẽ quay về báo cáo với hai vị chủ nhân, thì vào một đêm khuya nọ, cánh cổng Nghiệp Thành vốn đang đóng chặt đột nhiên vô cớ mở ra. Sau đó một đoàn đưa tang từ ngoài thành đi vào, đàn bà đi một vòng trong Nghiệp Thành mà lại không bị binh lính tuần thành phát hiện ra. Cuối cùng đoàn người đưa tang dừng lại trước phủ thừa tướng của Cao Trừng, đặt một cỗ quan tài chưa sơn xuống trước cổng phủ. Hết chương 351. Chương 352 Tuyệt kỹ của Vấn Thiên Lâu. Cảnh tượng trước mắt trong mắt người bình thường có thể khiến người ta sợ hãi đến mức nói không nên lời, nhưng trong mắt Lý Mặc thì là chuyện bình thường như cơm bữa. Thuật pháp thao túng quỷ thần trong thiên hạ đã được hai vị Vấn Thiên Lâu chủ hiểu thấu từ lâu. Lý Mặc ở bên cạnh hai vị sư tôn mấy trăm năm, cảnh tượng như vậy chỉ cần nhìn qua là có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng như Lý Mặc đoán, người khiêng quan tài đều là những con rối bị kẻ khác điều khiển. Họ đều là những tử thi mới được chôn cất gần đây, bị người ta đào lên điều khiển làm phu khiêng quan tài. Sau khi đặt cỗ quan tài xuống đất, những con rối này mới đổ xuống bên cạnh cỗ quan tài, cơ thể bắt đầu thôi giữa một cách nhanh chóng. Trong phút chốc, phủ đại thừa tướng tràn ngập mùi hôi thối của xác chết. Người trong phủ bị mùi thối xộc thẳng vào mũi, xông cho bừng tỉnh. Là đặt trở dậy tìm kiếm nơi phát ra mùi thối, mở cổng ra thì trông thấy cỗ quan tài lù lù trước cổng. Nhìn thấy đầu quan tài hướng vào trong phủ đại thừa tướng, xung quanh là mấy cỗ thi hài đã thối rữa thành thịt nhão. Người làm trong phủ không dám giấu giếm, vội vàng đi bẩm báo với đại thừa tướng đương triều Cao Trừng. Cao Trừng đang ngủ say cũng bị mùi lạ đánh thức, đang băn khoăn nghi hoặc về nguồn gốc của mùi thối này. Sau khi nghe người làm bẩm báo, hắn liền hiểu rằng có người kỳ nhân dị sĩ đã đến đối phó với mình. Cao Trừng không dám khinh suất, đi vòng qua cửa sau chôn tít ở đằng xa, đứng phía sau đám người quan sát cô quan tài đặt trước cổng phủ. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước cổng, Cao Trừng càng không dám chủ quan. Hắn phái người đi ngay trong đêm đến chùa Pháp An trong thành, mời Phúc Trấn Hòa Thượng, người được cho là đệ tử của Cao Tăng Nguyên Sương, tây phủ xem xét. Nghe đồn rằng vị đại sư này là chân truyền của Nguyên Sương. Năm đó, Nghị Chủ Vinh chính là được giao phó cho người này, cuối cùng đã trở thành một nhân vật kiêu hùng kiệt xuất. Phục Trấn đại sư lúc này đã hơn 100 tuổi. Dưới sự dìu đỡ của một đám đệ tử, ông ta run rẩy đi đến trước phủ đại thừa tướng. Trên đường tới đây, ông ta đã được cho biết sự tình, lập tức cho chuẩn bị đầy đủ, mang theo đủ loại pháp khí của Phật môn. Nhưng sau khi Phúc Trấn tận mắt nhìn thấy cô quan tài chưa sơn này, lão hòa thượng vẫn phải cau mày. Ông ta giải tán các đệ tử, run rẩy chống gậy đi một vòng quanh quan tài, gọi quản gia của phủ thừa tướng tìm một tấm vải đỏ phủ kín cô quan tài rồi phơi dưới nắng gắt. Không có lệnh của hòa thượng thì không được tự ý xử lý. Sau đó lại sai người rắc vôi lên mấy cỗ thi hài đã thành thịt vụn kia, đem phơi nắng 3 ngày trở lên rồi mới có thể an táng. Sau khi dặn dò cách xử lý quan tài xong xuôi, lão hòa thượng được cao trường mời đến biệt viện của hắn ở Nghiệp Thành. Sau màn chào hỏi lẫn nhau, lão hòa thượng nói với cao trường: "Thừa tướng đại nhân, đây là có người sử dụng phép chọc thế đến hại đại nhân. Nếu lão tăng đoán không sai, người bên trong quan tài hẳn là lệnh tôn Cao Hoan đại nhân. Thi hài của Cao Hoan đại nhân đã bị hạ mật pháp. Chỉ cần có người vô tri tự ý mở quan tài, tất cả những người có quan hệ huyết thống với Cao Hoan đại nhân trong Nghiệp Thành đều sẽ chết dưới chướng khí của xác chết, không một ai sống sót." Cao Trường nghe tin người bên trong quan tài chính là người cha đã khuất của mình thì vô cùng sợ hãi, lập tức phái người nhanh chóng tới bộ phận Cao Hoan kiểm tra. Khi Cao Hoan chết đã có địa vị cực cao, nắm giữ chức vị đại thừa tướng và thái sư trong triều, an táng trong khu mộ tổ tiên nhà họ Cao, cũng có đội hộ vệ chuyên biệt và con cháu nhà họ Cao trông nom. Xảy ra chuyện lớn như quan tài bị trộm, không thể nào không có người tới báo với mình. Lúc này hòa thượng Phúc Trấn nói tiếp: "Vẫn còn là một chuyện phiền toái có thể khiến Cao Trường đại nhân phải lưu tâm. Đó là cô quan tài này không thể mở ra, không thể di chuyển, cũng không thể chôn sâu. Phải phơi nó dưới ánh mặt trời trong 100 ngày, sau đó châm lửa thiêu. Tòa phủ đệ này của ngài về sau cũng không thể ở được nữa. Ngài và người trong nhà họ Cao nên tránh xa nơi này 3 dặm. Nếu lại gần, người phúc duyên mỏng sẽ khó tránh khỏi lâm bệnh nặng, có thể còn gặp nguy hiểm đến tính mạng." "Đại sư, ngài đang cố tình dọa cho ta sợ đúng không? Nếu ngay lúc này ta dọn ra khỏi phủ đệ, tin tức truyền ra ngoài, dân chúng Nghiệp Thành sẽ nghĩ như thế nào? Rồi người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ là có kẻ muốn mưu hại bổn thừa tướng, bắt kẻ đứng sau giật dây là xong." Hiện giờ thế lực của Cao Trừng đang rực rỡ như mặt trời ban trưa. Qua mấy ngày nữa, hắn sẽ được nhường ngôi trở thành chủ nhân Đông Ngụy. Lúc trước cũng đã trải qua mấy lần bị người khác ám sát, nhưng Cao Trừng giống như có thần linh trợ giúp, lần nào cũng có thể hóa nguy thành an. Nếu bây giờ chuyển nhà, sẽ có tin đồn truyền ra ngoài, đến lúc đó ảnh hưởng tới đại điển nhường ngôi thì đúng là mất nhiều hơn được. "Thừa tướng đại nhân, so với thể diện thì tính mạng vẫn quan trọng hơn." Là hòa thượng Phúc Trấn khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Ai, nếu thừa tướng đại nhân tin lời lão tăng thì trước tiên nên rời phủ tạm lánh một thời gian. Nếu chứng minh được người nằm trong cốt quan tài đó thực sự là Cao Hoan đại nhân, vậy thì ngoại trừ làm theo lời lão tăng vừa nói, không còn cách nào phá giải nữa." Vừa nói là hòa thượng vừa run rẩy đứng dậy, nói một câu cuối cùng: "Còn có một câu phạm húy, lão tăng nói ra kính xin đại nhân chớ trách tội. Trên mặt thừa tướng đại nhân đã có dấu hiệu tử vong, nếu không cẩn thận hơn, sợ là trong vòng 100 ngày đại nhân sẽ gặp tai ương đẫm máu." Khi nghe lão hòa thượng Phúc Trấn nói tới đây, vẻ mặt Cao Trừng lập tức biến sắc. Bản thân sắp sửa trở thành hoàng đế Đông Ngụy, lúc này lão hòa thượng lại nói ra những lời không may như vậy, trong lòng hắn giống như ăn phải ruồi, vô cùng chán ghét. Nhưng để mặt Nguyên Sương đại sư, Cao Trừng vẫn kiềm chế cơn giận. Sau khi nói tiếp thì ngư khí đã không còn ôn hòa nữa: "Cho dù có họa sát thân thì cũng ứng trên người một mình Cao Trừng. Đại sư xin hãy về đi. Chuyện xảy ra trước cổng phủ ngày hôm nay, vẫn mong đại sư chưa có nói ra ngoài." Lão hòa thượng Phúc Trấn cười khổ một tiếng, từ một câu Phật hiệu cáo từ, rồi đi theo quản gia rời khỏi biệt viện. Trước khi trở về chùa của mình, ông ta còn cố tình kêu tiểu hòa thượng đưa mình đi vòng ra trước cổng phủ thừa tướng, xem qua cốt quan tài bọc vải đỏ. Nếu thấy toàn bộ con đường phía trước phủ đại thừa tướng đã bị quan quân phong tỏa, không còn cách nào khác, ông ta đành phải đưa chuỗi tràng hạt đeo trên cổ cho vị quan trưởng dẫn đội, nhờ người đó giúp mình treo chuỗi tràng hạt lên đầu quan tài. Danh tiếng của lão hòa thượng Phúc Trấn cả nghiệp thành này không ai không biết. Về quan trường canh gác con phố không dám thất lễ. Sau khi nhận chuỗi tràng hạt thì cẩn thận đặt nó lên đầu quan tài. Sau khi quan trường vừa quay người rời đi, chuỗi tràng hạt vừa treo lên đầu quan tài đột nhiên nổ tung. Mười viên Phật châu bắn lên người và mặt gã, chọc mù mắt người này. Hòa thượng Phúc Trấn đứng ở đầu đường, nhìn vị quan trường này treo xong chuỗi tràng hạt đang định rời đi thì bất ngờ chứng kiến biến cố này. Trong lòng hòa thượng cực kỳ hoảng sợ. Chuỗi tràng hạt này là do sư phụ của mình Nguyên Xương Đại Sư đích thân ban tặng, là pháp bảo khắc chế các loại thủ thuật thao túng quỷ thần. Phạm khi bình thường tuyệt đối linh nghiệm, không ngờ hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy. Giờ phút này lão hòa thượng Phúc Trấn mới nhận ra, người muốn thi pháp hại chết Cao Trừng có thuật pháp rất cao cường, không phải người mà mình có thể dây vào được. Lúc này đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến vị quan trưởng vẫn đang nằm dưới đất lăn lộn kêu gào nữa. Ông ta quay người định sai các đệ tử khiêng kiệu mềm mau chóng rời đi. Nhưng lão hòa thượng còn chưa kịp lên tiếng, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt sấm kỳ dị. Sau đó giữa ban ngày ban mặt, một tia sét màu đen đánh xuống, bổ thẳng lên người lão hòa thượng Phúc Trấn. Lão hòa thượng hơn 100 tuổi cứ thế mà bỏ mạng dưới búa thiên lôi. Ở trong biệt viện, Cao Trừng vẫn còn đang bực bội không vui. Hai tin lão hòa thượng Phúc Trấn bị sét đánh chết trước phủ của mình thì lập tức biến sắc mặt. Lúc này hắn không còn dám mạnh miệng nói hồi phủ nữa, lập tức tuyên bố với bên ngoài thân thể mình không được khỏe, tạm thời chuyển đến biệt viện tĩnh dưỡng mấy ngày, đồng thời phái người đi khắp nơi tìm kiếm các tu sĩ có thuật pháp cao siêu. Chỉ tiếc phái phương sĩ đã biến mất mấy trăm năm, không thì chỉ cần tìm đến đại phương sư nhất định sẽ có thể giúp hắn bắt được kẻ đứng sau muốn mưu hại mình. Bởi tôi hôm đó người được phái đi kiểm tra phần mộ tổ tiên nhà họ Cao quay trở lại, nhưng hộ vệ và đám con cháu phụ trách canh mộ đều không hề hay biết phần mộ của Cao Hoan đã bị động vào. Nhưng đại đến khi hắn đích thân đến trước mộ, ngôi mộ lớn đột ngột sụp xuống. Trong quá trình khai quật phát hiện quan tài của Cao Hoan vẫn còn, chỉ là nắp quan tài đã bị mở ra, thi thể bên trong đã không cánh mà bay. Vốn dĩ Cao Trừng còn định chút cơn giận do Phúc Trấn gây ra lên đội quan quân canh gác cổng thành và tuần phố đêm qua, nhưng có thảm cảnh của hòa thượng Phúc Trấn sờ sờ trước mắt, hắn cũng không dám tùy tiện có hành động gì. Bất kể thế nào cũng phải nhẫn nại đến lúc đại điện nhường ngôi kết thúc. Hắn xưng đế rồi sẽ tìm người có năng lực đi tìm kẻ chủ mưu ám sát mình. Chuyện xảy ra với hòa thượng Phúc Trấn, Ly Mạc ẩn thân trong đám dân chúng đã chứng kiến hết thảy. Khi đó hắn cũng kinh sợ đến độ toát mồ hôi lạnh. Thủ đoạn gọi sét âm đánh chết lão hòa thượng chính là tuyệt kỹ độc môn của Vấn Thiên Lâu. Trên đời này ngoài trừ chính hắn ra thì chỉ còn lại Nguyên Xương biết cách thi triển. Hết chương 352. Chương 353 Đinh Đồng. Nghi ngờ Nguyên Xương, Ly Mặc liền thận trọng hơn. Nguyên Xương hiện nay đã không còn là sư đệ năm xưa mà hắn tùy tiện bắt nạt nữa. Cũng may là Ly Mặc vẫn luôn có bụng đề phòng hòa thượng này. Từ sau khi trở về đất liền, không có giây phút nào là hắn không che giấu kỹ khí tức của mình. Hơn nữa hắn luôn trốn trong đám đông xem náo nhiệt, dù là Nguyên Dương cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn. Thời đã xảy ra chuyện lớn, quan quân canh gác đoạn đường vội vàng tản ra xua đuổi đám dân chúng đổ xô vào hóng hớt. Ly Mặc hòa theo đám đông rời đi, dạo bước xuyên qua mấy con ngõ, xác định không có người đi theo mình thì mới thận trọng quay trở lại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi bình tĩnh trở lại, Ly Mặc nhận ra chuyện này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu vừa rồi người phóng sét âm đánh chết hòa thượng Phúc Trấn thực sự là Nguyên Dương thì hắn lại không có lý do gì để làm như vậy. Hòa thượng Phúc Trấn vốn là đệ tử của hắn, nếu muốn ông ta lánh đi thì chỉ cần dùng phép truyền âm đơn giản nói vài câu là được. Có hù chết Phúc Trấn thì ông ta cũng không dám dây vào vũng nước đục này nữa. Hơn nữa nguyên xương của hiện tại đã khác với trước kia, có hàng ngàn hàng vạn cách để giết Phúc Trấn mà không một ai hay biết. Không có lý do gì để sử dụng một chiêu số lộ liễu như vậy, ngược lại chỉ càng gây chú ý hơn. Theo những gì Lê Mặc hiểu biết về nguyên xương, hòa thượng này tuyệt đối sẽ không phách lối đến vậy. Điều vậy chẳng khác nào hắn thừa nhận mình giết học trò. Trong giới tu đạo, sát đồ và thí sư, giết trò và giết thầy như nhau đều là hạng vô liêm sỉ. Tội ác này không khác gì tội giết con. Nói như vậy, kẻ chủ mưu đứng sau có lẽ không phải là Nguyên Dương. Trong đầu Lý Mặc nhanh chóng giả soát lại, trong số các đệ tử của hai vị Vân Thiên Lâu chủ ngày trước, ngoài trừ mình và Nguyên Dương thì còn ai có khả năng còn sống? Có điều nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được là ai. Trong khi Lý Mặc chôn trong cửa hàng biên man suy nghĩ, trên đường phố lại lần nữa loạn hết cả lên. Chờ đợi Lý Mặc lên tiếng hỏi thì đã có tiểu nhị hóng chuyện xong chạy vào bẩm lại với hắn. Đại thừa tướng Cao Trừng sau khi biết chuyện xảy ra trước nhà mình đã lập tức phái 1000 binh mã đến bao vây trước cổng phủ đệ. Nghe nói đại thừa tướng đã cho mời một cao nhân lợi hại hơn cả hòa thượng Phúc Trấn, nói là lập tức đến ngay. Hiện giờ xung quanh phủ đại thừa tướng đều là quan quân, tất cả các con đường dẫn đến đó cũng đã bị phong tỏa. Lời tiểu nhị nói khiến cho Lý Mặc chú ý, xung quanh nghiệp thành còn có cao nhân nào nữa sao? Hòa thượng Phúc Trấn đã chết, còn ai có bản lĩnh phá giải cục diện này? Lý Mặc càng nghĩ càng không đoán được lúc này Cao Trừng còn có thể mời ai tới đây. Hiện giờ lại đến đó xem khả năng là sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết định đi thêm một chuyến. Lý Mặc lập tức dùng thuật pháp đến một nhà dân gần phủ đại thừa tướng. Khi hắn đến đây thì trong nhà đã không còn một bóng người. Nhìn đồ đạc trong nhà có chút hỗn loạn, Lý Mặc đoán chủ nhà đã bị quan quân xông vào đuổi đi. Hiện giờ đang có tình huống đặc biệt, Cao Trừng cũng không muốn để lại bất kỳ hiểm họa tiềm ẩn nào ở đây, nên đã đuổi một loạt dân cư ở đối diện phủ thừa tướng đi. Lý Mặc liền ở lại nơi đó tiến hành quan sát. Không lâu sau liền thấy một hòa thượng có vẻ ngoài lớn tuổi hơn Nguyên Sương một chút được quản gia của Cao Trừng đưa đến trước cổng. Hòa thượng này hóa ra lại là một trong tứ đại phương sĩ lớp chữ Quảng, Quảng Hiếu. Hòa thượng đi vòng quanh cốt quan tài đặt trước cổng phủ thừa tướng, rồi trước khi mọi người kịp ngăn cản, hắn đột nhiên dùng một tay bật nắp cốt quan tài chưa sơn lên, sau đó gọi lại vị quản gia đang sợ đến ngây người tới, hỏi: "Tôn quản gia, nhìn xem người trong quan tài có phải là Cao Hoan đại nhân hay không?" Quản gia thấy nắp quan tài bị nhấc lên, một ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Dù sao nắp quan tài cũng đã bị mở ra, dứt khoát nhìn xem thế nào. Ê Nhân sau khi quay về còn có lời ăn nói với Cao Trừng, nhưng sau khi nhìn thấy thi hài trong quan tài, cổ họng quản gia một trận cuộn trào. May mà kịp đưa tay che miệng lại mới không đồn hết các thứ trong bụng ra ngoài. Trong quan tài có một thi thể nam, người này không biết đã chết bao nhiêu năm, cơ thể đã thối rữa gần hết, vô số những con giòi trắng đang ngọ nguậy trong đống thịt thối. Tuy rằng không thể nhận ra tướng mạo của người chết, nhưng quản gia này là người làm lâu năm trong nhà họ Cao, từ quần áo của người chết vẫn có thể nhận ra đây chính là bộ quần áo Cao Hoan đã mặc lúc khâm liệm. Hơn nữa còn là chính tay quản gia mặc bộ quần áo này cho Cao Hoan. Quản gia cô nén cơn buồn nôn, vẻ mặt đau khổ, quay người lại gật đầu với Quảng Hiếu. Có vẻ người nằm trong quan tài đúng là lão chủ nhân Cao Hoan của ông ta. Xem ra hòa thượng Phúc Trấn bị sét đánh chết còn nhãn lực không tệ, đoán được người nằm trong quan tài chính là Cao Hoan, đại thừa tướng đời trước. Sau khi được quản gia xác nhận, Quảng Hiếu cổ quái cười một chút, rồi đưa tay vào trong quan tài, tìm tới tìm lui trong cái xác đã thối rữa. Quản gia phủ thừa tướng nhìn thấy thế thì không chịu nổi nữa, bịt miệng chạy đến góc đường, ngồi xổm trên mặt đất nôn thốc nôn tháo. Đợi đến khi quản gia nôn sạch những gì còn trong dạ dày, quay đầu lại thì thấy Quảng Hiếu đang rút từ trong thi thể ra một cây đinh đồng lớn dài hơn một thước, khoảng 33 cm. Sau khi lau sạch đinh đồng bằng quần áo của Cao Hoan, Quảng Hiếu tiện tay ném nó xuống đất. Tiếp đó lại quay người tiếp tục mò mẫm bên trong quan tài. Một lúc sau, cây đinh đồng thứ hai được ném ra, tiếp đó là cây thứ ba, thứ tư. Người quản gia đứng trông ở bên cạnh, chỉ trong chốc lát, dưới chân Quảng Hiếu đã có đến 18 cây đinh đồng giống hệt như nhau. Trong khi Quảng Hiếu rút đinh, quản gia bước tới xem xét mấy cây đinh đồng vứt đầy dưới đất. Trên đinh đồng có đủ loại phù văn được vẽ bằng chu sa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quản gia thật sự không dám tưởng tượng một người bị cắm nhiều đinh đồng như vậy lên cơ thể sẽ có bộ dạng như thế nào. Sau khi nhổ hết đinh ra, Quảng Hiếu dùng một tay nắm lấy quan tài, dốc ngược lại, đổ hôi thi hài đã thôi giữa không khác gì thịt vụn ở bên trong xuống đất, giống như vứt rác. Hắn nhìn đống thịt nát trên mặt đất, hừ một tiếng, từ trong miệng phun ra một quả cầu lửa màu đỏ cam, đánh thẳng vào cây xác bị thối giữa. Vù một tiếng, xác chết liền bị ngọn lửa thiêu cháy. Quảng Hiếu nhìn chằm chằm ngọn lửa cho đến khi xác chết hoàn toàn bị thiêu thành tro, sau đó mới nói với quản gia: "Được rồi, đi bẩm báo với đại thừa tướng, nói rằng sự việc đã kết thúc, đại thừa tướng có thể trở về ở lại trong phủ." Quảng Hiếu chỉ đơn giản rút mấy cây đinh rồi đốt xác Cao Hoan. Đơn giản như vậy là coi như hóa giải rồi sao? Quản gia cảm thấy khó tin, mở miệng nói: "Quảng Hiếu đại sư, chuyện này không phải chuyện đùa. Trước đó chính miệng Phúc Trấn đại sư đã nói thừa tướng đại nhân không thể hồi phủ nữa. Thừa tướng đại nhân không thể xảy ra chuyện gì." Quản gia còn chưa nói xong, Quảng Hiếu đã nở nụ cười đầy cổ quái, trực tiếp ngắt lời ông ta: "Tôn quản gia, người so sánh ta với đệ tử của Nguyên Xương sao?" Quảng Hiếu nhận phó thác của Cao Trường đại nhân đến xử lý chuyện này, chứ không phải đến để ngươi tùy tiện chế nhạo như thế. Trong khi nói, Quảng Hiếu nhặt một cây đinh đồng lên, tiếp tục nói với quản gia: "Thứ này chính là pháp khí khống chế thi thể. Phía trên ngoài phù văn ra thì còn có sinh thần bát tự của Cao Trường đại nhân và 17 thành viên khác trong nhà họ Cao. Nếu như không rút đinh ra, 18 người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ đinh đã được nhổ, thi hài cũng đã bị thiêu rụi. Người họ Cao các ngươi sẽ không bị tổn hại gì nữa. Chuyện mà vị Phúc Trấn đại sư kia không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được." Khi Quảng Hiếu nói, quản gia đã nhìn thấy rõ, đúng là trên đinh đồng có khắc sinh thần bát tự của đại thừa tướng Cao Trường nhà bọn họ. Xem ra vì hòa thượng chồng cung không lớn tuổi lắm này thật sự rất có bản lĩnh. Nhìn thấy gương mặt quản gia đã tươi tỉnh hơn, Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Quảng Hiếu đã nhận lời Cao Trường đại nhân, trước khi ngài ấy được nhận ngôi xưng đế, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngài ấy. Giờ ta sẽ ở trong phủ chờ đại thừa tướng, kinh mong đại thừa tướng sớm ngày trở lại." Vừa này thì quản gia biết rõ, cung liền tin lời Quảng Hiếu, cung kính đưa hòa thượng vào phủ thừa tướng, sau đó tự mình cưỡi ngựa đi báo cáo với đại thừa tướng Cao Trường. Không lâu sau, đại thừa tướng Cao Trường đi giữa vòng vây của một đội nhân mã hùng hậu, ngây ngang trở về phủ đệ của mình. Lúc này cô quan tài trước cổng đã được khiêng đi, thịt thi thể trên mặt đất và xác thối bị đốt thành tro cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Cao Trường vừa vào đến đại sảnh nhà mình còn bị Quảng Hiếu trêu đùa: "Đại thừa tướng mời ngồi, cứ xem như vừa về nhà mình đi, không cần khách sáo." Cao Trường cười khổ một tiếng rồi đáp: "Đại sư, vẫn còn kẻ giật dây đứng phía sau, hy vọng Quảng Hiếu đại sư có thể tìm ra kẻ này, giải mối ưu phiền trong lòng ta." Hết chương 353. Chương 354. Đệ tử kiếp trước. Bàn về thuật pháp, Quảng Hiếu cao hơn hòa thượng Phúc Trấn rất nhiều. Nhưng chuyện mà Phúc Trấn không thể xử lý được với hòa thượng Quảng Hiếu chỉ là chuyện không đáng nhắc đến. Có điều lúc này ngài nói cao trường muốn nhờ mình giúp tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Quầy hiếu lại khẽ mỉm cười nói: Thừa tướng đại nhân làm khó hòa thượng rồi. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của Quảng Hiếu, nhưng hòa thượng đã là người siêu thoát khỏi thế tục, nếu lại dính vào ân oán hồng trần e sẽ làm lỡ việc tu hành. Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại một chút, khoe miệng nhếch lên nụ cười đầy cổ quái, rồi tiếp tục nói: Hơn nữa, ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau? Thừa tướng đại nhân thật sự không biết sao? Hay là đại nhân muốn mượn tay hòa thượng làm ra chuyện đại nghịch? Hiện giờ Cao Trừng sắp được nhận ngôi xưng đế, trong toàn bộ Đông Ngụy, người duy nhất dám gây bất lợi cho hắn vào lúc này cũng chỉ có vị hoàng đế Đông Ngụy đang trốn trong hoàng cung kia. Đại thừa tướng trong lòng biết rõ, chỉ là đại điển nhường ngôi đã chuẩn bị bắt đầu, nên không muốn kiếm chuyện. Cơn giận này tạm thời kìm nén lại, đợi ngày sau xưng đế rồi lại báo thù cũng chưa muộn. Nhưng nghe nói về bản lĩnh của Quảng Hiếu, trong đầu hắn lại bắt đầu nảy ra tính toán khác. Nghe hòa thượng nói thẳng ra tâm tư của mình, Cao Trường ít nhiều có phần lúng túng. Quảng Hiếu nhìn ra tính toán trong lòng hắn, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói với Cao Trường: Tuy là hòa thượng không dám can thiệp vào chuyện thế sự, nhưng trước khi đại điển nhờ ngôi diễn ra, ta vẫn có thể bảo vệ bên cạnh thừa tướng đại nhân, giúp đại nhân ngăn cản tà ma quấy nhiễu. Sau khi đại nhân đăng cơ, cũng là lúc Quảng Hiếu xong việc cáo lui. Quảng Hiếu có thể đưa ra câu trả lời như vậy, Cao Trường đã hài lòng rồi. Nhân vật gần như có thể coi là chữ quân này lập tức đứng dậy cung kính hành sư lễ với hòa thượng. Quảng Hiếu cũng không có ý khách sáo, mà đến khi Cao Trường hành lễ xong mới đỡ hắn dậy, đổi xưng hô nói: Có hòa thượng đi theo bên cạnh bệ hạ, bệ hạ có thể yên tâm không cần lo lắng. Tuy là ta không tham gia vào việc thế tục, nhưng mấy chuyện trừ ma vệ đạo vẫn có thể làm được. Vậy thì tính mạng của Cao Trường xin được phó thác cho đại sư. Đại thừa tướng nói chuyện xã giao vài câu rồi đi thẳng vào trọng điểm: Chỉ cần đại sư có thể bảo vệ ta đến khi đại điển nhường ngôi kết thúc, sau khi trở thành tân chủ, ta sẽ sách phong đại sư làm quốc sư. Trong nước chỉ tôn sùng Phật giáo, nhưng giáo phái khác đều không được lập tông thụ đồ. Việc này thì không cần, hòa thượng vốn là người quen sống tự tại, trên đầu không mang nổi cây mão quốc sư. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: Nếu như bệ hạ muốn thể hiện tấm lòng, đến lúc đó chỉ cần hạ chỉ đổi đãi tốt với người theo đạo thống vương sĩ trong nước, hòa thượng cũng thấy hài lòng rồi. Bệ hạ không cần kinh ngạc. Quảng Hiếu vốn xuất thân là phương sĩ, sở học sở dụng đều là kỹ năng phương thuật. So với những phương sĩ đó, Quảng Hiếu chỉ khác ở chỗ không có tóc mà thôi. Năm đó phải phương sĩ tiêu vong là do bị hòa thượng liên lụy, giờ chỉ có thể mượn tay bệ hạ bù đắp ít nhiều sai lầm trước kia. Phải phương sĩ đã biến mất mấy trăm năm, bây giờ người đời đều biết đến Quảng Hiếu là một vị cao tăng. Chuyện hắn xuất thân là phương sĩ, Cao Trường cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hòa thượng cũng được, phương sĩ cũng thế, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cho mình, Cao Trường không quan tâm đến việc trên đầu Quảng Hiếu có tóc hay không. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Quảng Hiếu đi bên cạnh Cao Trường như hình với bóng, hầu như mọi lúc mọi nơi. Ngay cả buổi tối lúc đại thừa tướng ngủ, Quảng Hiếu cũng ngồi thiền bên cạnh giường của hắn. Mấy ngày này, hòa thượng luôn luôn xuất hiện trong tầm nhìn của Cao Trừng. Sau khi Cao Trừng quay trở lại phủ đệ của mình, xác chết bốc mùi ở trước cổng đã được dọn sạch. Do thi hài phụ thân Cao Hoan của hắn đã bị thiêu hủy, Cao Trừng đành phải tìm lại những đồ vật mà cha hắn đã sử dụng khi còn sống, lập mộ chôn di vật cho hạ táng lại một lần nữa. Cứ nghĩ đến cha mình sau khi chết không được an nghỉ, còn bị xâm phạm thi hài, chuyện này còn nghiêm trọng hơn là đào mộ quật xác, lửa giận trong lòng Cao Trừng lại bùng cháy lên. Mặc dù hiện giờ hắn vẫn chưa thể ra tay với hoàng đế, nhưng nếu không làm gì cả, cục tức trong ngực hắn sẽ mai không thể trút ra được. Sáng sớm ngày thứ hai, Sau khi trở về phủ, Cao Trường hạ lệnh bắt giữ tất cả thị vệ, thái giám và công nhân hầu hạ bên cạnh hoàng đế với đại tội mưu nghịch. Sau đó, ở ngay bên ngoài đại điện của hoàng đế, cho chém đầu thị chúng toàn bộ những người này trước mặt ba quan văn võ trong triều. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài đại điện, hoàng đế ngồi trên long ỷ run bắn lên vì sợ hãi. Khỏi bên đào phủ bên ngoài có giờ đại đao xông vào, một đao chém đứt đầu mình hay không. Sau khi khiến hoàng đế kinh sợ một trận, Cao Trường lại ra lệnh bắt giữ các tu sĩ hoạt động quanh kinh đô. Ngoài trừ hòa thượng và phương sĩ không được kinh động, nữ tu sĩ còn lại bất kể có tội hay không đều bị bắt giam vào ngục, để sau khi đại điển nhờ ngôi kết thúc sẽ tiến hành thẩm tra từng người một rồi thả những tu sĩ vô tội ra. Trong thời gian này, Lê Mặc vẫn luôn náu mình trong cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, dùng mật thư báo cho hai vị chủ nhân đang ở trên đảo Thần Tài ngoài biển khơi về những gì xảy ra ở đây. Chính bản thân hắn cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cao Trường sẽ không trở thành tân chủ của Đông Ngụy một cách dễ dàng. Chỉ là có Quảng Hiếu bảo vệ bên cạnh hắn, lại không có đại tu sĩ khác ra tay, Cao Trường dường như tuyệt đối an toàn. Thế là Lý Mặc cũng trà trộn vào phủ đại thừa tướng, lảng tránh Quảng Hiếu thật xa. Lại thêm Lý Mặc đã che giấu khí tức của mình, sự chú ý của Quảng Hiếu đều tập trung vào Cao Trường. Chỉ cần hắn không sử dụng thuật pháp, đại hòa thượng này sẽ rất khó phát hiện ra hắn. Bởi đó mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến đại điển nhường ngôi. Sáng nay, một ông già tự xưng là bạn cũ của Quảng Hiếu tìm đến phủ đại thừa tướng. Nhà linh gác thông báo nói là có việc quan trọng muốn gặp Quảng Hiếu đại sư. Ông già nói chuyện hệ trọng, không tiện tiết lộ danh tính của mình, nhưng thiền sư Quảng Hiếu cứ ra ngoài gặp là có thể nhận ra mình là ai. Khi quản gia bẩm báo với Quảng Hiếu, Cao Trường đang ở ngay bên cạnh. Lúc này đương nhiên là hắn không dám tách khỏi hòa thượng, lập tức hạ lệnh mời người nọ vào trong. Có chuyện gì cứ nói ngay trước mặt hắn. Một lúc sau, quản gia và đám thị vệ dẫn theo một ông già khoảng 60 tuổi đưa đến trước mặt Cao Trường và Quảng Hiếu. Nhưng Quảng Hiếu nhìn thấy người đến thì lại cau mày hỏi: người nói ngươi là bạn cũ của hòa thượng Quảng Hiếu, bây giờ Quảng Hiếu đang ở đây, tại sao lại không nhận ra mình có người bạn cũ như ngươi? Một câu vừa thốt ra, Cao Trường ở bên cạnh kinh hãi vội vàng ra lệnh cho đám thị vệ phía sau bắt giữ người này lại. Nhưng không đợi đám thị vệ ra tay, ông già đã tự mình quỳ xuống trước mặt Quảng Hiếu, vừa dập đầu vừa nói: sư tôn, lão nhân gia ngài còn nhớ tên đệ tử bất tài Triệu Thành đã thu nhận năm đó không? Năm đó Triệu Thành tu luyện thuật pháp bị tàu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân hóa thành hư ảo mà chết. Kiếp này Triệu Thành được đầu thai là môn hạ tu luyện thuật pháp dưới tòa phu tử Khổng Kiệt. Một ngày trước đang tu luyện hồn phách thì đột nhiên nhớ lại chuyện của kiếp trước. Ngài nói sư tôn ngài đang ở trong phủ đại thừa tướng ở Nghiệp Thành, để mới vội vàng tìm tới bái kiến sư tôn lão nhân gia. Nói tới đây, ông già tên Triệu Thành nức nghẹn lên mấy tiếng, đưa tay lau nước mắt rơi đầy mặt, rồi tiếp tục nói: đời này Triệu Thành không sai biệt lắm cũng sắp đi đến cuối rồi. Nửa năm trước, sư phụ Khổng Kiệt của kiếp này đã xem cho đệ tử một quẻ, tính ra thì Triệu Thành chỉ còn thọ thêm 3 ngày nữa. Nghĩ đến việc có thể đến bái kiến sư tôn trước khi nhắm mắt xuôi tay, Triệu Thành có chết cũng có thể yên lòng. Ngươi là Triệu Thành? Năm đó khi Quảng Hiếu còn là học trò của Từ Phúc, quả thực từng thu nhận một đệ tử tên là Triệu Thành. Nhưng đệ tử kia chết sớm, nếu không phải hôm nay có người đột nhiên nhắc tới chuyện xưa, chính Quảng Hiếu cũng suýt chút nữa quên mất mình đã từng thu nhận một đệ tử như vậy. Nhưng thời điểm này đã cận kề đại điển nhường ngôi, Quảng Hiếu lo có người đang giở trò, lập tức hỏi dò mấy chuyện mà chỉ có hắn và Triệu Thành biết. Ông già nghe hỏi thì đối đáp rất trôi chảy, xem ra đúng là đệ tử đã chết nhiều năm trước của mình. Sau khi xác nhận người này chính là đệ tử của mình đầu thai, Khoa Hiếu lại quan sát Triệu Thành thêm một hồi, chợt lắc đầu nói: thì ra người thật sự là Triệu Thành, nhưng giờ người đã là người của kiếp khác. Duyên phận thầy trò của chúng ta đã cạn từ kiếp trước rồi. Người cũng không cần gọi ta là sư tôn nữa. Người nói người còn sống được 3 ngày nữa, hãy quay về bên cạnh tòa sư kiếp này của người, tận hiếu nốt 3 ngày là được. Chuyện của kiếp trước đến kiếp này không cần nhắc nữa. Triệu Thành hiểu rõ. Ông già có chút thất vọng, thở dài một hơi, rồi lại hành sư lễ năm xưa với Quảng Hiếu. Vừa hành lễ vừa nói: hôm nay có thể gặp lại Quảng Hiếu tiên sinh, Tô trưởng cũng xem như không còn gì tiếc nuối nữa. Giờ tại hạ sẽ quay về bên cạnh sư phụ kiếp này, không quay dậy Quảng Hiếu tiên sinh nữa. Mấy câu này nói ra nghe có chút thương cảm, khiến cho Quảng Hiếu phải quay mặt đi, thở dài một hơi. Nhưng một hơi thật dài còn chưa thở hết, sắc mặt của Triệu Thành đang quỳ gối đã đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông ta vụt một tiếng đứng bật dậy, chộp lấy Cao Trường đang ở gần trong gang tấc. Hết chương 354. Chương 355. Đêm cuối cùng. Cùng lúc Triệu Thành lao về phía Cao Trường, Quảng Hiếu nhìn như không có bất kỳ phòng bị nào, đột nhiên nhảy ra chăn rứt Triệu Thành và đại thừa tướng. Hòa thượng dùng một tay nắm lấy cánh tay đang đưa về phía Cao Trường của đệ tử mình, nhìn bộ móng tay đen bóng của ông ta nói: ta không nhớ năm đó đã dạy cho ngươi thuật pháp như vậy, đây là do sư tôn kiếp này của ngươi truyền dạy sao? Sư tôn của ngươi xuất thân từ Vấn Thiên Lâu. Trong khi nói, tay Quảng Hiếu phát lực bẻ gãy cánh tay của Triệu Thành, tiện thể ném cánh tay đã bị đứt lìa ra cửa. Có điều tuy rằng đã bị bẻ gãy một cánh tay, Triệu Thành vẫn như phát điên dùng cánh tay còn lại túm lấy Cao Trường, không hề nhìn thấy một chút phản ứng đau đớn nào xuất hiện trên mặt ông ta khi cánh tay bị bẻ gãy, mà chỉ tiếp tục liều mạng vươn cánh tay lành lặn vồ về phía đại thừa tướng. Quảng Hiếu cố tình giữ lại mạng sống cho đệ tử kiếp trước, cho nên chỉ bẻ gãy nốt cánh tay còn lại của ông ta. Triệu Thành bị mất 2 cánh tay, cuối cùng cũng bất hung hăng lại. Ông ta hoàn toàn không để ý đến 2 cánh tay đang chảy máu của mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào đại thừa tướng Cao Trừng đã được đám hộ vệ vây quanh. Có hộ vệ muốn xông tới bắt lấy tên thích khách đã mất cả 2 tay, nhưng lại bị hòa thượng Quảng Hiếu ngăn lại. Cả người trong trường thừa tướng đại nhân là được, nhưng chuyện khác không cần nhúng tay vào. Được Cao Trường ra hiểu, đám hộ vệ mới không làm khó Triệu Thành, nhưng vẫn vây thành mấy lớp tường người che chắn giữa Triệu Thành và đại thừa tướng. Đám hộ vệ đục ra một lỗ thủng trên bức tường phía sau Cao Trường. Nếu như còn có tình huống bất ngờ xảy ra, mà họ sẽ trực tiếp hộ tống đại thừa tướng rời đi bằng cửa sau này. Nhìn dáng vẻ lặng thinh của Triệu Thành, Cao Trường từ phía sau nói với Quảng Hiếu: đại sư, sao ngài biết sẽ có kẻ giả mạo đệ tử cũ của ngài đến hành thích ta? Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Hồn phách của người này đúng là đệ tử kiếp trước của Quảng Hiếu. Hòa thượng nhìn Triệu Thành sắp chảy cạn máu, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: nhưng dù sao cũng là đệ tử kiếp trước, hòa thượng không phải đại phương sư Tử Phúc, sẽ không kiêu ngạo đến mức cho rằng sẽ có đệ tử từ kiếp trước kiếp này còn đến báo đáp ân sư. Lão sư tôn, chỉ vậy mà ngươi đoán được ta là thích khách tới ám sát Cao Trường sao? Mặc dù 2 cánh tay đã bị Quảng Hiếu bẻ gãy, máu chảy đầy đất, nhưng Triệu Thành vẫn bình tĩnh đáng ngạc nhiên, giọng nói không hề có chút nào run rẩy. Ông ta hít sâu một hơi tiếp tục nói: ngay từ đầu khi biết sư tôn ở đây, ta đã biết kế hoạch này không thể thực hiện được. Nhưng tiếc là chuyện đã tới nước này, đã không còn là quyền quyết định của ta nữa. Để tình ngươi kiếp trước là đệ tử của ta, nói một câu cũng không sao. Nếu như ta đã muốn bảo vệ đại thừa tướng, đương nhiên phải trước tiên nghĩ đến tất cả những tình huống có thể làm hại đại thừa tướng. Nếu như ta là kẻ chủ mưu đứng sau ngươi, ta cũng sẽ tìm một người có thân phận tương tự như ngươi tới thử. Quảng Hiếu nhìn vết thương trên cái tay của Triệu Thành, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói: Ta biết Triệu Thành ngươi không có gan đối đầu với ta. Nếu như kế hoạch của ngươi đã thất bại, có phải đã có thể nói cho ta biết kẻ đứng sau giật dây ngươi rồi không? Nghe Quảng Hiếu nhắc tới kẻ chủ mưu đứng đằng sau, sắc mặt Triệu Thành rốt cuộc cũng trở nên có chút khó coi. Nghe đến những gì mình phải đối mặt sau thất bại, ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Để thấy phản ứng của Triệu Thành, Hòa Thượng Quảng Hiếu cau mày. Hắn quay đầu nói với Cao Trừng vẫn đang đợi Triệu Thành tiết lộ kẻ chủ mưu phía sau. Đại thừa tướng, xin ngài trước tiên tạm lánh đi một chút. Cao Trừng lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Quảng Hiếu, lập tức không chút do dự quay người đi về phía lỗ thủng được đám hộ vệ đục ra ở sau lưng. Nhìn thấy Cao Trừng chuẩn bị rời đi, nét mặt Triệu Thành lè lộ ra vẻ dữ tợn hệt như ban nãy. Cuối cùng dù đã không còn hai tay, nhưng vẫn lao về phía đại thừa tướng. Lần này, ngay khoảnh khắc Triệu Thành hành động, Quảng Hiếu lại xuất hiện trước mặt ông ta. Hòa Thượng cau mày nói với Triệu Thành: người sợ kẻ chủ mưu đứng sau mà không sợ Hòa Thượng ta sao? Triệu Thành, rốt cuộc là kẻ nào mà có thể khiến ngươi sợ tới mức này? Quảng Hiếu vừa nói dứt câu, đột nhiên nhìn thấy cơ thể vị đệ tử kiếp trước của mình nháy mắt chuyển sang màu đỏ thẫm. Hòa Thượng biến sắc, cơ thể lập tức lùi nhanh về phía sau, đồng thời trên tay sử dụng thuật pháp đánh gãy xà ngang gian nhà. Bùm một tiếng, gian nhà nháy mắt sụp đổ, đè chết Triệu Thành và mấy thị vệ chưa kịp chạy ra. Cao Trừng thoát được một kiếp, không biết đã xảy ra chuyện gì, đang định ra lệnh cho đám hộ vệ đi tìm Quảng Hiếu đại sư thì vị cao tăng đó đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi đại thừa tướng hỏi, Quảng Hiếu đã cười khổ một tiếng, chủ động lên tiếng trước: lần này là Hòa Thượng đã đánh giá thấp tên đệ tử kiếp trước này. Trước khi vào phủ, hắn đã nuốt rất nhiều lửa, nếu như hành thích không thành, hắn sẽ đồng quy vô tận với đại nhân ngài. Một câu vừa dứt, sa mặt Cao Trừng đã trở nên trắng bệch. Vốn tưởng đây là chiêu dãy chết cuối cùng của hoàng đế Đông Ngụy Nguyên Thiện Kiến, giờ xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nếu hoàng đế bệ hạ thật sự sở hữu nhân tài có bản lĩnh như vậy bảo vệ bên cạnh, thì đã không phải nhường ngôi cho mình, mà lúc này cả nhà họ Cao đã bị hoàng đế giết sạch rồi. Nói như vậy, bản thân chẳng lẽ vẫn còn kẻ thù chưa lộ diện sao? Nhưng Cao Trừng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai. Có kẻ đối đầu như vậy, sao có thể để cho mình sống đến bây giờ? Cô mày lúc trước không đặt cược tất cả lên người Hòa Thượng Phúc Trấn, nếu không giờ này đã chết chắc rồi. Nhìn chỗ dựa duy nhất bên mình, Cao Trừng hỏi dò: đại sư, ngài có thể tìm ra người này không? Nếu điều thuật pháp của người này quá cao, Cao Trừng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến đại sư. Nghe thấy Cao Trừng dùng chiêu khích tướng, Quảng Hiếu cả đời giỏi nhân chơi trò lôi kéo chia rẽ, lúc này chỉ khẽ mỉm cười nói: thừa tướng đại nhân, chuyện này đã không còn là chuyện riêng của ngài nữa. Kẻ chủ mưu đứng sau đã tính cả Hòa Thượng vào rồi. Nếu cứ để mặc hắn tiếp tục như vậy, sau này Quảng Hiếu trong giới tu sĩ sẽ không còn chỗ đứng nữa. Lúc này Quảng Hiếu nói chuyện đã không còn dùng mấy câu sáo rỗng gì mà trừ ma vệ đạo nữa. Trong mắt cũng loe lên ánh sáng quỷ dị. Nhìn thấy sự thay đổi của Hòa Thượng, Cao Trừng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cùng Quảng Hiếu di chuyển đến một gian phòng khác, thảo luận xem tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Sau khi bọn họ rời đi, quản gia bắt đầu sai phái người làm thu dọn đống đổ nát. Lý Mặc trà trộn trong đám người làm này, vừa dọn dẹp đống đổ nát, vừa khiêng xác mấy thị vệ bị nhà sập đè chết ra ngoài. Nên khi họ tìm thi thể của Triệu Thành thì lại phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Mặt đất tại vị trí tên đệ tử kiếp trước của Quảng Hiếu đứng lúc trước đã bị một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh khoét ra một cái lỗ lớn. Mà Triệu Thành đã mất hai cánh tay thì đã biến mất vào hư không. Người làm trong phủ thừa tướng cảm thấy khó hiểu, còn Lý Mặc trà trộn trong đó thì đã nhìn ra mánh khóe. Đây cũng là thuật pháp của Vấn Thiên Lâu. chính là người sống sinh thời nuốt lửa. Nước chua có tính ăn mòn mạnh và những chất dẫn nổ khác, sau đó sử dụng thuật pháp gói những vật dẫn lửa này lại, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ dùng thuật pháp kích nổ chúng. Nước chua sẽ bắn tung tóe khắp nơi, ăn mòn người dính phải cho đến khi không còn một mẩu xương. Đương nhiên, người thi pháp cuối cùng cũng phải chết. Cũng chính vì loại thuật pháp này hệt như con dao hai lưỡi, với đặc tính giết địch 1000 tự hại mình 1500, nên từ ngày được sáng chế ra không có mấy người dám thi triển nó. Không ngờ sau khi Vân Thiên Lâu diệt vong thì lại nhìn thấy ở chỗ này. Lúc này Ly Mặc càng thấy khó hiểu hơn. Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy giống như Nguyên Sương đứng sau lưng giở trò. Nếu không phải hắn và Quảng Hiếu thân đến nỗi mặc chung một cái quần sao, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Sau khi sự việc này xảy ra, Cao Trường quyết định không thượng triều nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong triều đều tạm dừng. Nghe nói 3 ngày sau đại điển nhường ngôi kết thúc, đại thừa tướng trở thành tân triều hoàng đế sẽ bắt đầu phê duyệt tấu chương. Ngoài việc không lên triều, Cao Trường còn phái 10000 tinh binh bao vây tầng tầng lớp lớp quanh phủ đệ của mình. Không có lệnh của hắn, bất kể là ai muốn vào đều sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Bên ngoài được tinh binh bảo vệ, bên trong cũng được Quảng Hiếu bố trí trận pháp. Lần này hòa thượng cũng đã thể hiện bản lĩnh thật sự, thiết lập 7-8 trận pháp ở trong phòng Cao Trừng. Chỉ cần Cao Trừng không ra khỏi phòng, trừ đại tu sĩ như Tử Phúc hay Tịch Ưng Chân, nếu không dù là người như Quảng Nhân, Ngô Miễn thì cũng không thể mở trận pháp. 2 ngày trước mắt trôi qua, chỉ cần vượt qua nốt đêm nay, ngày mai sẽ là đại điển nhường ngôi. Hết chương 355, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.